Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3261, Thiên Hàn Thánh Chủ, ra gặp một lần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân đồng tử chợt co lại, cùng người sau lưng cùng nhau, đều là theo bản năng lui lại một chút khoảng cách. Lần này, cũng không cần hỏi, Tử Diệp Lâm bên trong, thật sự có người tồn tại. Ngươi là ai? Tống Vân kịp phản ứng về sau, mở miệng hét to. Đồng thời, cái kia thất phẩm Bảo Châu cũng đã cầm ở trong tay, tùy thời đều có thể ném ra. Cách đó không xa đạo thân ảnh kia, mới đầu thời điểm còn có chút mơ hồ, cho dù là Tống Vân dùng ngũ giai tiên tôn cảnh thần niệm, cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng theo hắn đến gần, ban đầu mơ hồ một màn, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đó là một đạo, áo trắng thân ảnh, hắn thân cao gầy, tựa như thư sinh, hai tay chấp sau lưng thời điểm. Chậm rãi cất bước đi tới. Cái kia thanh tú khuôn mặt, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Khi triệt để hiển hiện ở trong mắt Tống Vân một khắc này, da đầu của hắn, trực tiếp nổ tung. Phượng Hoàng Thánh Chủ, vô phương áp chế tiếng kinh hô, theo Tống Vân trong miệng truyền ra. Có lạnh buốt cảm giác, đang tràn ngập toàn thân của hắn. Này một cái chớp mắt, Tống Vân cả người, đều giống như hóa đá một dạng. Hắn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đôi mắt trừng lớn, đơn giản không thể tin được. Trước mắt vị này tồn tại, lại có thể là truyền thuyết kia bên trong Phượng Hoàng Thánh Chủ, nếu chỉ là đã từng tiên hoàng cảnh, Tống Vân còn sẽ không như vậy kinh khủng. Nhưng ngay tại 2 tháng trước, này Phượng Hoàng Thánh Chủ, có thể là nhất chỉ phía dưới, lệnh Quang Minh Thánh Chủ hình thần câu diệt A, hắn không quan trọng một cái ngũ giai tiên tôn cảnh, tại đối phương trong mắt. Liền sâu kiến cũng không bằng. Dầm, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Tống Vân cuối cùng kịp phản ứng. Cũng đúng vào lúc này, trong tay hắn truyền âm tinh thạch, bỗng nhiên vang lên. Làm gì, lại nói một nửa lại không nói. Hết sức rõ ràng, đó là thuộc về đạo cổ trung thần thanh âm. Tràn đầy không vui, Tống Vân mong muốn mở miệng, nhưng trong tay hắn truyền âm tinh thạch, lại là bịch một tiếng, nổ nát. Nhìn một màn này, Tống Vân sắc mặt, bá một thoáng ảm đạm. Phía sau hắn cũng là có phản ứng nhanh người, lớn tiếng nói. Vãn bối, gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, người này mở miệng, làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, bao quát Tống Vân. Hắn tẻ ra quần theo tiên thú phía trên xuống tới, thân ảnh cong vô cùng thấp, run giọng nói. Vãn bối gặp qua Phượng Hoàng Thánh Chủ, Tô Hàn cũng không mở miệng. Mà là chậm rãi đi tới Tống Vân trước mặt. Cảm giác được khí tức kia không ngừng tới gần, Tống Vân tâm đều muốn nhảy nổ. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn, có thể cứ như vậy, cảm giác sợ hãi lại là càng sâu. Dù sao, những thứ không biết, mới là kinh khủng nhất. Ngẩng đầu lên, cuối cùng, cái kia nhàn nhạt thân ảnh, truyền vào Tống Vân chờ người trong tai. Người sau thân thể chấn động, có chút cứng đờ đứng thẳng người. Nhìn xem bản tôn. Tô Hàn lại nói, Tống Vân bờ môi đều muốn khô nứt, giống như là vô số năm không có uống nước một dạng. Ánh mắt của hắn chuyển động, cực kỳ chật vật nhìn về phía Tô Hàn. Người hẳn là, liền là những người này dẫn đầu A, Tô Hàn nói. Đúng, Tống Vân đảo run rẩy mở miệng, vãn bối Tống Vân, thiên hàn thánh triều bên trong tình quân đại đội trưởng. Ngũ giai tiên tôn cảnh, còn không sai, Tô Hàn mỉm cười. Có thể Tống Vân, lại là rõ ràng theo cái kia thâm thúy trong đôi mắt, thấy được một vệt cực kỳ băng lãnh vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại vẻ mặt, nhường Tống Vân sắp nứt cả tim gan. Biết Từ Diệp Lâm nơi này, là ai cảnh vực sao? Cuối cùng, Tô Hàn hỏi câu kia, nhường Tống Vân sợ nhất lời. Tống Vân run rẩy bên trong, căn bản cũng không dám trả lời. Hắn há có thể không biết nơi này là người nào cảnh vực. Nhưng hắn dám trả lời sao? Trả lời thế nào? Trả lời bản tôn, Tô Hàn lại nói, Tống Vân thân thể rung mạnh, xoạt, cái kia trắng nõn thon dài bàn tay lớn, bỗng nhiên chộp tới, một thanh bóp lấy Tống Vân cổ, chợt mạnh mẽ nhấc lên. Bản tôn, ngươi nghe không được, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại so trước đó, nhiều một tia băng lãnh. Tống Vân nội tâm kinh khủng, tại thời khắc này, triệt để bùng nổ. Đúng Bạch Hổ Thánh Triều. Đây là Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, Tống Vân quát ầm lên. Tựa hồ chỉ có gào thét, mới có thể đem nội tâm kinh khủng cho phát tiết ra tới. Nếu biết đây là Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực, vậy tại sao còn phải đặt chân? Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, các ngươi là dự định đem nơi này về làm hữu dụng. Tống Vân trên người lông tóc đều dựng lên, Tô Thánh Chủ, ta, không chờ hắn nói xong, Tô Hàn bàn tay, chính là dùng sức một chút. Ngươi còn không có tư cách, gọi ta Tô Thánh Chủ. Khụ khụ, Tống Vân ho kịch liệt lấy, ban đầu tái nhợt khuôn mặt, bởi vì này loại nghẹt thở, từ đó trở nên một mảnh màu đỏ tím. Là phía trên mệnh lệnh, đằng sau có người không chịu nổi loại áp lực này, khàn giọng nói. Phượng Hoàng Thánh Chủ, là phía trên để cho chúng ta làm như vậy, chúng ta chẳng qua là thi hành mệnh lệnh mà thôi a, thật sao? Tô Hàn quét người kia liếc mắt, bản tôn xem thần sắc của các ngươi, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, vô cùng vui chung với loại chuyện này a, giờ phút này, lại chẳng qua là thi hành mệnh lệnh. Chúng ta, hừ, Tô Hàn bỗng nhiên hừ lạnh, hắn thanh âm, giống như là mang theo to lớn lực xuyên thấu, vừa giống như là một đạo thao thiên lôi đình. Truyền ra thời khắc, bốn phía hết thảy Thiên Hàn Thánh Triều người, ngoại trừ Tống Vân bên ngoài, tất cả đều băng diệt. Một màn này, nhường Tống Vân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Phượng Hoàng Thánh Chủ, từng bốn trưởng phía dưới, oanh diệt 500 triệu chiến binh. Đây chỉ là truyền ngôn mà thôi, người nào cũng không có thấy tận mắt đến. Nhưng giờ này khắc này, Tống Vân nhưng là đúng việc này, lại không nghi vấn. Vẻn vẹn một tiếng hừ lạnh mà thôi a, mấy chục vạn người, trong nháy mắt liền chết sạch sẽ. Sao mà khủng bố, mặc dù là chính hắn, chỉ sợ cũng vô phương tại đây hừ lạnh chi hạ còn sống sót. Chỉ bất quá, Tô Hàn tạm thời không muốn để cho hắn chết mà thôi. Cho địa phương khác truyền âm, Tô Hàn lại là nhìn về phía Tống Vân, thản nhiên nói. Lập tức co vào binh lực, chạy trở về Thiên Hàn Thánh Triều cảnh vực, bằng không mà nói, bản tôn thấy một cái, giết một cái. Vâng, Tống Vân không dám có chút lưỡng lự, lập tức lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Phượng Hoàng Thánh Chủ tới, mau bỏ đi, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Bàn tay dùng sức phía dưới, Tống Vân thể xác tính cả nguyên thần, đồng thời băng diệt. Cái này người hiển nhiên là biết mình không sống tiếp được nữa, cho nên liền dùng loại phương pháp này tới cáo chi những người khác. Bất quá cũng không quan trọng, Tô Hàn vốn chính là mục đích này. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn theo Tử Diệp Lâm nơi này, tiến nhanh lên phía Bắc, thẳng đến Thiên Hàn Các mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thần niệm khuếch trương ức vạn dặm, nhưng phàm còn có Thiên Hàn Thánh Triều người, tồn tại ở Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực bên trong, lập tức giết không tha. Làm người thấy kinh khủng là, Thiên Hàn Thánh Triều truyền âm tốc độ, cũng không đuổi kịp Tô Hàn giết chóc tốc độ. Khi hắn giết tới Bạch Hổ Thánh Triều cảnh vực đường biên giới nơi đó thời điểm, chết ở trong tay hắn người, đã vượt qua 2.000 vạn. Có thể đường biên giới nơi này Thiên Hàn Thánh Triều chiến binh, thế mà đều còn không có đạt được tin tức. Tô Hàn cũng không có lại để ý tới những người này, mà là ẩn nấp tại hư không. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Thiên Hàn Các phía trên. Thiên Hàn Thánh Chủ, ra tới cùng bản tôn thấy một lần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.